Biểu tượng thất truyền, chương 74, góc truyện audio.com, vườn bách thảo Hoa Kỳ, USBG, bảo tàng sống của nước Mỹ, nằm ngay cạnh điện Capitol. Ở chính giữa vườn này là một nhà kính cao ngất, ôm trọn khu rừng mưa nhiệt đới có biệt hiệu rừng rậm. Trong rừng trồng toàn những thân cao su lừng lững, những cây đa bóp cổ, và một lối đi có mái che dành cho các du khách ưa mạo hiểm. Bình thường, Warren Bellamy luôn cảm thấy tràn trề sinh lực trước mùi đất ngai ngái của rừng rậm và ánh mặt trời lấp lóe qua lớp hơi nước mù mịt phì ra từ các vòi xịt trên trần kính, nhưng đêm nay, rừng rậm ngập trong ánh trăng lại khiến ông kinh sợ, người đầm đìa mồ hôi. Bellamy oằn mình chống chọi cơn tê buốt đang lan khắp hai cánh tay vẫn bị trói quặt sau lưng. Giám đốc Sato đi lại trước mặt ông, thản nhiên rít thuốc lá. Một hành động hủy hoại sinh thái trong môi trường được chăm chút hết sức cẩn thận này. Gương mặt bà ta gần như ma quái sau đám khói thuốc trộn lẫn ánh trăng chảy xuống từ trần kính phía trên. Vậy là tối nay, bà ta tiếp tục, khi ông đến điện Capitol và phát hiện ra sự có mặt của tôi, ông đã quyết định. Thay vì thông báo cho tôi biết, ông lại lặng lẽ mò xuống SBB, táo gan tấn công chỉ huy Anderson và tôi, rồi giúp Langdon tàu thoát cùng kim tự tháp và cái chóp. Bà ta xoa xoa vai, một lựa chọn thật thú vị, dẫu lựa chọn lại tôi sẽ vẫn hành động như vậy. Bellamy nghĩ, Peter đâu, ông giận dữ chất vấn. Làm sao tôi biết được? Sato tỉnh bơ, bà biết tất cả mọi việc. Bellamy quát lại, chẳng buồn che giấu nỗi nghi ngờ rằng con người này đứng sau tất cả mọi việc. Bà biết đường tìm đến điện Capitol. Bà biết đường tìm Robert Langdon. Thậm chí bà còn biết chụp X-quang túi sách của anh ta để tìm cái chóp. Rõ ràng có kẻ đã cung cấp cho bà rất nhiều thông tin tay trong. Sato cười lạnh tanh và bước lại gần Bellamy hơn. Đó là lý do khiến ông tấn công tôi phải không? Ông coi tôi là kẻ thù chăng? Ông cho rằng tôi đang tìm cách đánh cắp cái kim tự tháp bé xíu ấy. Sato rít một hơi thuốc và phả khói qua lỗ mũi. Nghe cho kỹ đây, không ai hiểu rõ hơn tôi về tầm quan trọng của việc giữ bí mật. Cũng như ông, tôi tin rằng có nhiều thông tin mà công chúng tuyệt đối không nên biết. Tuy nhiên đêm nay, có những thế lực đang tự tung tự tác mà tôi e rằng ông chưa lường hết. Cái gã bắt cóc Peter Solomon sở hữu quyền năng rất ghê gớm, một quyền năng mà rõ ràng ông chưa nhận ra. Tin tôi đi, gã là một quả bom hẹn giờ di động đủ sức kích thích một loạt sự kiện chắc chắn gây đảo lộn cả thế giới này. Tôi không hiểu, Bellamy nhổm khỏi ghế, cánh tay đau điếng vì cái còng. Ông không cần hiểu, ông cần tuân lệnh, bây giờ, hy vọng duy nhất để ngăn chặn thảm họa ghê gớm là hợp tác với gã này và trao cho gã đúng những gì gã muốn. Nghĩa là, ông hãy gọi cho Langdon và bảo anh ta quay lại cùng ngọn tháp và cái chóp. Với sự quản thúc của tôi, anh ta sẽ giải mã các văn tự trên kim tự tháp, thu thập các thông tin gã kia đòi hỏi và cung cấp cho gã đúng những gì gã muốn. Vị trí của cầu thang xoáy ốc dẫn tới những bí mật cổ xưa ư? Tôi không thể làm như vậy. Tôi đã thề giữ bí mật. Sato nổi cáu, tôi mặc mẹ chuyện ông thề thốt. Tôi sẽ quẳng ông vào tù. Cứ việc dọa dẫm, Bellamy thách thức, tôi sẽ không giúp bà đâu. Sato hít một hơi thật sâu và thì thào bằng giọng đáng sợ. Thưa ông Bellamy, ông chưa hiểu những gì đang thực sự diễn ra đêm nay. Phải không? Sự im lặng căng thẳng kéo dài vài giây, cuối cùng được phá vỡ nhờ tiếng điện thoại của Sato. Bà ta thò tay vào túi, nôn nóng móc điện thoại ra. Nói đi, bà ta ra lệnh và chăm chú nghe trả lời. Taxi của họ đang ở đâu? Bao lâu? Được, tốt lắm, mang họ tới vườn bách thảo. Lối dành riêng ấy, và nhớ phải lấy được cái kim tự tháp chết tiệt cùng chóp của nó nhé. Sato tắt máy. Quay lại phía Bellamy với nụ cười tự mãn. Giờ thì tốt rồi, ông sắp hết giá trị sử dụng rồi. Cách chương.